Chương 1158, 2 tháng. Năm miếng phù triện, cũng không phải là một cái nửa linh việt phái đơn giản như vậy, mà là có thể chống đỡ một người địa vị gần như chỉ ở thất đại phái bên dưới, cấp độ bá chủ một phương khác luyện khí đại phái. Trưởng môn bỗng nhiên hướng về phía Lý Bắc Tinh trợn mắt, dựa theo đầu hắn liền mảnh vỗ một cái, ngươi tiểu tử này, đã sớm biết rồi có phải hay không là, lại dám gạt thầy, ngươi có còn hay không đem thầy coi ra gì, đệ tử không dám, đệ tử không dám. Lý Bắc Tinh ngượng ngùng, thấy sư phụ mình nhìn như trách cứ thực tế vui sướng dáng vẻ, cuối cùng không dám đem Lâm Phi nắm giữ chính miếng phù triện chuyện nói ra. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi tình huống lại không thế nào thuận lợi. Hắn ở bách bận rộn chính giữa, nhận ra được trưởng môn dự định xuất thủ, vì vậy mới không thể không dùng được năm miếng phù triện, chặt đứt hắn ý nghĩ. Thật không phải là vì trang bức khoe tài, chủ yếu là Lâm Phi biết, chỉ cần trưởng môn vừa ra tay, kia cục diện thật sự không cách nào thu thập, vấn đề đều là xuất hiện ở tổ sư di thể trên người. Vị tổ sư này ở tuổi già lúc, phải đem tự thân luyện thành một cụ cương thi, những thứ kia đỏ ngầu đường vân, đó là luyện khí một trong thủ đoạn. Một khi công thành, tổ sư không chỉ có thể cất giữ tu vi, nói không chừng còn có thể nhất cử thành tựu thi hoàng cấp độ kia tồn tại, trọng yếu nhất là, còn có thể cất giữ mấy phần linh trí. Đến lúc đó, tổ sư cũng coi như loại khác sống lại, nhưng rất rõ ràng, cuối cùng tổ sư thất bại, di thể hóa thành tương tự với cương thi hung vật, bị các đệ tử nhốt ở này cực dương nơi, khắc chế nhốt. Này cách làm ngược lại cũng chính xác, cương thi vốn là cực âm vật, ở cực dương nơi qua nhiều năm tháng nhốt, liền sẽ từ từ tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ, tổ sư di thể này không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại càng cường đại hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là một môn phái luyện khí phái, tổ sư di thể bị giam sau khi, hậu đại đệ tử nhất định cũng ở đây thử luyện chế tổ sư di thể, xem trưởng môn kia tiêu hao tự thân thọ nguyên thủ pháp, nhất định cũng là từng đời một trưởng môn truyền xuống, lấy thọ nguyên bực này vật thuần dương khắc chế cương thi. Này cách làm ngược lại cũng không có thể tính sai, nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, mỗi một vị luyện khí người cũng không bỏ được hao phí quá nhiều thọ nguyên, khắc chế hiệu quả có hạn, ngược lại thì ở trong lúc vô tình dưỡng dục tổ sư di thể, nếu là một cái hai cái không liên quan, nhưng nhiều như vậy đời người đi xuống, vậy thì rất khủng bố rồi. Lâm Phi vừa động thủ mới biết, tổ sư di thể đã tại biến đổi ngầm lúc này phát sinh bản chất thay đổi, không chỉ không sợ cực dương nơi khắc chế, ngược lại đồng thời có thể chiếm đoạt dương khí, ở U Mê Trung thành trưởng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chưa tới cái mấy vạn năm, nơi này thật có thể sẽ xuất hiện một con có âm dương thân thể khoáng thế thi hoàng. Bây giờ coi như trưởng môn tức giận tiêu hao số lớn thọ nguyên, lại cũng vô dụng, ngược lại sẽ đại đại tăng nhanh quá trình này. Trưởng môn mỗi một lần xuất thủ trấn áp, đều là ở ẩm chậm chỉ khác. Nhưng mà bây giờ Lâm Phi cũng không kịp giải thích, chỉ có thể bảo đảm trưởng môn sẽ không nhúng tay, coi như hắn cuối cùng đem tự thân tiêu hao đến chết, cũng không khả năng luyện thành món pháp bảo này, ngược lại là trợ giúp tổ sư thành đạo. Chỉ là các loại Lâm Phi phát hiện những chuyện này lúc, hết thảy đều có chút không thể vãn hồi, tổ sư bị người sống thuần dương thọ nguyên bồi bổ, bản thân mình lại vừa là cực âm vật, trở thành cực kỳ hiếm thấy cùng cụ âm dương vật, Lâm Phi thái ức kiếm khí các loại khắc chế quỷ vật thủ đoạn, đều là mất đi hiệu lực, coi như là Lâm Phi, lúc này cũng không cách nào đem hết thảy hòa nhau quỷ đạo, nghĩ hết biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao, dứt khoát đem luyện thành dị chủng cương thi, hạng bạc, thiên sinh hạng bạc, âm thể dương thần, ra là ruộng khô ngàn dặm. Mị là quỷ khí bách sinh, chỉ là loại này trong truyền thuyết đồ vật, Lâm Phi chính mình cũng không thấy tận mắt, toàn bộ quá trình đều phải mạo hiểm không nhỏ phong hiểm. Nhưng mà, tổ sư như là đối lại sắp tới nguy cơ phát giác ra, mặc dù bị năm miếng phù triện đóng chặt tứ chi cùng đầu, cuối cùng bắt đầu không ngừng giãy giụa, hắn thân thể như là kim cương thần thiết đúc thành, bộc phát ra vô cùng sức mạnh to lớn, trói trên người thần kim tỏa liên đều bị kiếm vang lên kèn kẹt, phản phất sau một khắc sẽ bị tránh đoạn, làm ra sau khi quyết định. Lâm Phi đều đâu vào đấy vận lên chư thiên phù đồ, đầy trời phù triện bay tán loạn mà ra, nhưng lại không có dùng để đối phó tổ sư, mà là phiêu hướng to lớn xiềng xích, dung nhập vào trong đó, đi theo, cũng chỉ thấy kia đỏ ngầu trên ống khóa, hiện ra rậm rạp chằng chịt kỳ dị phù triện, vốn là sẽ phải bị tránh đoạn, bây giờ chợt trở nên vô cùng bền chắc, vô luận tổ sư thế nào giãy giụa, nhất thời đều không cách nào rung chuyển, nhưng là trên mặt đất trưởng môn vẫn là trong lòng lo âu, nhìn ra, Lâm Phi áp chế cũng không thoải mái. Đang do dự muốn không nên ra tay hỗ trợ trấn áp lúc, chợt sửng sốt, mặt hiện lên ra không thể tin thần sắc, chỉ thấy núi lửa chóp đỉnh, Lâm Phi hít một hơi, tức giận tống ra còn lại bốn miếng kim sắc phù triện, giống như là bốn viên kim đinh, thật sâu ghim vào tổ sư di thể ở giữa trán. Lâm Phi tay bấm ấn quyết, vẻ mặt nghiêm túc, đến bây giờ, toàn bộ quá trình đã đến tối một bước trọng yếu, hắn muốn tiêu diệt tổ sư sinh một chút môn muội linh trí, một khi diệt trừ, tổ sư di thể liền sẽ trở thành chân chính luyện bảo tài liệu, mặc cho tự mình xử lý. Nhưng là điểm này linh trí tuy yếu, nhưng cuối cùng là thi hoàng dựng dục, thiên trường địa cửu bên dưới, đã sớm vô cũng bền bỉ, Quá trình này, sợ rằng sẽ hao phí tương đối dài thời gian. Ở cửu tự chân ngôn cùng chư thiên phù đồ toàn lực dưới sự vận chuyển, tổ sư di thể bị đinh tử toàn thân khiếu huyệt, hoàn toàn không cách nào giãy dụa, chậm rãi chìm vào nham tương chính giữa. Lâm Phi ở bên cạnh nhắm mắt mà ngồi, an nhưng bất động. Nham tương giống như gió lớn cuốn lên đợt sóng, mấy cái liền đem Lâm Phi bao phủ đi xuống. Thấy Lâm Phi bị nham tương nuốt mất, Lý Bắc Tinh thở vào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ quá trình luyện chế có một kết thúc. Chưởng môn nhưng là vẻ mặt cứng đờ, thật lâu bất động, nhưng trong lòng như viên giang đảo hải. Nếu như không có nhìn lầm, mới vừa rồi Lâm Phi lại dùng ra rồi 4 miếng phù triện, vậy cũng tổng cộng là 9 miếng rồi. Chưởng môn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, sau một hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh nhìn hồi lâu, cho đến Lý Bắc Tinh trong lòng cũng có chút sợ hãi, chưởng môn trên mặt mới chậm rãi lộ ra nụ cười, nặng nề vỗ vai hắn một cái đạo, làm không tệ. À, Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ, nhưng là còn không chờ nói chuyện, lại thấy chưởng môn cuối cùng xoay người, chắp tay sau lưng một mình rời đi nơi đây, thân ảnh kia nhưng thật giống như buông lỏng mấy phần. Lý Bắc Tinh đưa mắt nhìn chưởng môn rời đi, gãi đầu một cái, vừa liếc nhìn bị nham tương bao phủ Lâm Phi, dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng, mượn nơi này đậm đà ngọn lửa linh khí tu luyện. Nơi này vốn là sâu trong lòng đất, lần này càng là lộ ra yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ nham tương chóp đỉnh thỉnh thoảng bốc lên mấy cái bọt, cuối cùng không có một chút âm thanh, chưởng môn cũng sẽ thỉnh thoảng đi lên vài chuyến nhìn một chút tình huống bên ngoài, trừ những thứ này ra, lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất có thể một mực duy trì thiên hoang địa lão. Chớp nhoáng giữa, đã là 2 tháng sau, 4 nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, đứng ở linh việt phái bầu trời, mắt nhìn xuống dưới chân toàn cảnh,